đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1306, chương 1306, buông xuống trong tay ngươi đao. 2. Minh Thế Nhân tăng tốc tiến công tiết tấu. Điên cuồng huy động tay bên trong ly biệt câu. Người tốc độ quá nhanh. Minh Thế Nhân hóa thành một cái bóng mờ. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Kia đạo thanh sắc trưởng ấn quả thật xuất hiện ao hãm cảm giác. Tây khất thuật ở vào chấn kinh bên trong. Đặc biệt là làm hắn nhìn đến Minh Thế Nhân thời điểm. Ánh mắt bên trong tràn ngập bất khả tư nghị. Cường đại lực lượng đẩy hắn không ngừng lùi lại. Mặt đất xuất hiện hai đạo hẹp dài kênh rạch. Trọn vẹn trượt ngàn mét xa. Tại cái này cái qua bên trong. Minh Thế Nhân không biết mình tiến công bao nhiêu lần. Minh Thế Nhân bỗng nhiên thân hình đình trệ. Tinh bàn xuất hiện. Bạo phát tất cả mệnh cách lực lượng. Tay trái ly biệt câu mảy may không có dừng lại. Hai bút cùng vẽ. Chí cường một chiêu bạo phát lực. Đánh vào thanh trưởng phía trên. Oanh. Thanh trưởng vỡ vụn. Phanh. Tàn dư mệnh cách lực lượng sóng xung kích đâm vào tây khất thuật lồng ngực bên trên. Tây khất thuật không ngạc nhiên chút nào. Lăng không sau bay, như đoàn tuyến chơi diều. Rơi xuống tiếp tục trượt, đến trăm mét chi chỗ. Kêu lên một tiếng đau đớn. Phun ra tiên huyết, người tây khất thuật ngẩng đầu lên đến. Chỉ lấy Minh Thế Nhân. Mắt lộ ra hung quang. Khóe miệng cười lạnh. Ha ha ha, ha ha ha, ta nhớ tới. Minh Thế Nhân thu hồi tinh bàn cùng ly biệt câu nói ra. Ngươi nghĩ lên cái gì? Không nghĩ tới. Ngươi cái này nghiệt chủng còn sống. Tây khất thuật lau đi khóe miệng tiên huyết. Đơn trưởng chống đỡ mặt đất. Như con lật đật đứng dậy. A, chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân xem thường. Tây khất thuật nhìn thoáng qua bầu trời đêm cùng tinh thần. Ánh mắt bên trong bắn ra sát cơ. Nói ra, tiểu tạp chủng. Ta là thật không nghĩ tới. Mạnh Minh thị thế mà không có giết ngươi. Minh Thế Nhân mặt không biểu tình. Không nhúc nhích chút nào. Lạnh lùng hỏi. Là ngươi giết hắn. Ngươi muốn biết. Tây khất thuật ha ha cuồng tiếu. Đi địa ngục hỏi hắn đi. Tây khất thuật tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Hình thành thẳng tắp đường nét. Trong chớp mắt đến Minh Thế Nhân trước mặt. Luân hồi chạm. Giữa song trưởng bắn ra đao cương. Minh Thế Nhân hư ảnh tránh né. Đao cương vận y như cũ mệnh bên trong Minh Thế Nhân hộ thể cương khí. Cương khí dây lát ở giữa giống pha lê một dạng bị đao cương chấn vỡ. Minh Thế Nhân lăng không bay ra ngoài. Tây khất thuật đứng vững tại chỗ. Nói ra, lão tử vừa rồi bất quá là đùa với ngươi chơi. Đao, mới là lão tử sở trường. Một cái huyết hồng sắc đao xoay tròn bay về. Rơi tại tây khất thuật trong lòng bàn tay. Đưa ngang trước người. Tây khất thuật cực điểm thị huyết liếm một lần đao nhận. Thừa dịp Minh Thế Nhân hướng sau bay thời điểm. Hắn thân ảnh lại lần nữa bạo phát hung mãnh vô cùng tốc độ. Phảng phất xuyên phá không gian. Minh Thế Nhân rơi xuống. Song trưởng đập đất. Mặt đất điên cuồng sinh trưởng càng thêm tráng kiện thụ mộc ngăn tại phía trước. Oanh. Tây khất thuật mang theo cương phong đâm vào thanh mộc trồng lên. Oanh, tây khất thuật lại đụng. Thanh mộc trồng chất bị đâm đến thất linh bát lạc. Rơi lả tả trên đất. Hóa thành bã vụn. Nhưng mà, Minh Thế Nhân cũng biến mất. Tây khất thuật rơi xuống. Cảm giác bốn phía biến hóa. Tiểu tạp chủng, ngươi cùng ngươi ra ra đồng dạng. Là cái hèn nhát, ra đến. Thanh âm chấn triệt bốn phía. Tây khất thuật trầm giọng nói. Mạnh Minh thị sợ một đời, ăn cả đời trận thua. Hào Sơn một chiến, lão tử cùng Bạch Ất, giúp hắn thắng được đại chiến. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, hắn thành, lại muốn giết lão tử cùng Bạch Ất. Lão tử tại trong đống người chết ngủ qua, sao lại dễ dàng chết như vậy? Dựa vào cái gì hắn có thể phong chiến thần? Lão tử liền cũng bị người thế hệ phỉ nhổ. Ra đến. Thanh âm hùng hậu phát tiết bốn phía. Cái này lúc, dưới chân truyền đến động tĩnh. Hả, Minh Thế Nhân từ tây khất thuật thân sau trong lòng đất bay ra. Tay bên trong ly biệt câu. Bạo phát ngàn vạn đao nhận. Tây khất thuật quay người nhất truyền. Đao cương quét ngang. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Lại một lần nữa bị Minh Thế Nhân bước đến lui lại trượt. Ngã một lần khôn hơn một chút. Tây Khất Thuật sao lại ăn thiệt thòi như vậy? Hai chân đạp mạnh. Pháp thân. 95 trượng pháp thân cấp tốc bành trướng. Chờ chính là ngươi pháp thân. Minh Thế Nhân cũng tương tự tế ra pháp thân. Ông. Tây Khất Thuật sầm mặt lại. Lãnh huyết nói. Chỉ có 6 mệnh cách. Người nào nói cho ngươi độ cao quyết định mệnh cách số. Pháp thân hoành hướng quét qua. Tây Khất Thuật pháp thân bị đụng bay. Pháp thân ở giữa va chạm. Cơ hồ thành nhất nguyên thủy kịch đấu. 7 mệnh cách. Không đúng. 10 mệnh cách. Tây Khất Thuật hai cỗ lực lượng hoành áp mà tới. Tây Khất Thuật lộ ra vẻ kinh ngạc. Bị đánh bay. Ngửa mặt sau bay lúc. Nhìn lấy Minh Thế Nhân khóe miệng lộ ra xảo trá tất sát tiếu dung. Cái này bạo phát lực. Tốc độ này. Trời sinh thích khách sao? Thích khách, cho tới bây giờ không chính diện cứng rắn. Có kinh nghiệm, có kiên nhẫn, bạo phát lực đủ thích khách. Thường thường có thể dùng vượt cấp khiêu chiến. Tây Khất Thuật khí huyết cuồn cuộn. Thu hồi pháp thân. Oanh, rơi trên mặt đất. Minh Thế Nhân nói ra. Ta nói, nơi này là nơi chôn thây ngươi. Ngữ khí một ngừng, lại nói. Mạnh Minh Thị chết không có quan hệ gì với ta. Mà là ta đơn thuần cảm thấy, ngươi nên chết, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Tây Khất Thuật, hít sâu một hơi, nhắm mắt, mở mắt, giống là cương thi, bỗng nhiên đứng dậy, ha ha, chấm ngoặc kép, Tây Khất Thuật hướng trên ngực của mình điểm mấy lần huyệt đạo. Lộ ra tiếu dung, 10 mệnh cách, tiểu tạp chủng, ngươi có thể thương ta, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân nhướng mày, vừa rồi bạo phát lực. Lý nên trọng thương hắn mới đúng. Tây Khất Thuật ương ngạnh. Nằm ngoài dự đoán của Minh Thế Nhân bên ngoài. Ta một mực xem là. Ngươi cái này tạp chủng bị Mạnh Minh Thị ném ra bên ngoài đút chó. Không nghĩ tới. Đi Kim Liên. Đã nhiều năm như vậy. Ngươi liền học những này đồ vật. Ha ha. Thật đúng là khiến ta thất vọng. Tây Khất Thuật ngữ điệu âm trầm. Tràn ngập tự tin. Không có người nói cho ngươi. Một mệnh quan cùng hai mệnh quan là không thể vượt qua hồng câu sao? Tinh bàn nở rộ, đao cương rơi tại tinh bàn bên trên, như là bàn cấp tốc xoay tròn. Hai mệnh quan, Tây Khất Thuật không chỉ có là 12 mệnh cách, cũng là qua mệnh quan cao thủ. Ý vị này, không luận một mệnh quan mạnh bao nhiêu, chiến thắng hai mệnh quan khả năng cơ hồ là không. Tây Khất Thuật tuyển trạch bạo phát hai mệnh quan đại chiêu. Sau đó từng đạo đao cương đều bị kia tinh bàn văng ra ngoài. Hiu hiu hiu, tồi khô lạp hủ lực sát thương. Đem bốn phía còn sót lại thanh mộc như xuyên qua đậu hũ bình thường phá hủy. Phàm ngăn cản đao cương chướng ngại vật. Không một có thể ngăn cản. Đao cương vung ra lúc. Bám vào tinh bàn bên trên cơ hồ đầy trạng thái mệnh cách lực lượng. Một cùng bắn ra. Minh Thế Nhân kinh hãi. Không ngừng lăng không sau bay. Tại đao cương cùng mệnh cách khe hở bên trong đến về né tránh. Độn địa đã không được. Dạng kia chỉ hội giam cầm chính mình. Làm thành dê đợi làm thịt. Duy nhất phương pháp liền là kéo cự ly xa. Rời xa đao cương bạo phát uy lực lớn nhất khu vực. Minh Thế Nhân sử dụng ra tất cả vốn liếng. Dùng hết toàn lực. Ẩn núp. Đầy trời hư ảnh. Ý đồ tại kẽ hở bên trong cầu được một chút hy vọng sống. Đến về lấp lóe. Một mệnh quan cùng hai mệnh quan chênh lệch thực tại quá lớn. Trong đó một đạo bám vào đầy mệnh quan lực lượng đao cương. Đến thân trước, Minh Thế Nhân con mắt trợn trừng. Xong, trốn không thoát, tinh bàn. Từ đao cương đâm vào tinh bàn bên trên. Tinh bàn lập tức ao hãm. Tinh bàn chỉ trèo trống một lần. Liền đoạn nứt ra tới. Minh Thế Nhân chợt cảm thấy bài sơn đảo hải lực lượng trọng thương lồng ngực. Phun ra huyết tiễn, rơi xuống, đao cương tiêu tán, Tây Khất Thuật tay phải quét ngang, kia thanh huyết hồng sắc đao rơi trong lòng bàn tay, tinh bàn biến mất, hắn lộ ra một chút vẻ mặt kinh ngạc, cùng với khinh thường, nói ra, tinh bàn đoạn nứt ra, lại vẫn có thể bảo trụ mệnh cách, tiểu tạp chủng, ta ngược lại là xem nhẹ ngươi, đáng tiếc, ngươi vẫn là kém quá xa, hắn mở ra bộ pháp. Một bước tới gần, gió đêm đánh tới, ánh trăng dễ chịu, thật là tốt một cái đêm về khuya giết người đêm. Tây Khất Thuật liền giống là một đầu sói hoang, nhìn lấy đợi làm thịt con mồi, nằm trên mặt đất không thể động đậy, phóng ra người thắng cao ngạo bộ pháp. Tại khoảng cách Minh Thế Nhân 30 mét địa phương, Tây Khất Thuật ngừng lại, ngẩng đầu, phía trước bay thấp bên trong, hư ảnh xuất hiện, nghênh lấy ánh trăng. Tây Khất Thuật nhìn đến người kia bộ dáng một thân thanh bào thân, đạm nhiên mà đứng, tay phải cầm trường kiếm, nghiêng về rủ xuống, tiên huyết theo kiếm nhận, trượt xuống dưới đi, ngưng tụ ra cực lớn giọt máu, ở dưới ánh trăng, tán phát này quỷ dị quang hoa, giọt máu, rơi xuống, tốt nhất buông xuống trong tay ngươi đao, thanh bào kiếm khách nói ra, cái này dạng, ta kiếm xuyên qua đầu của ngươi lúc, ngươi mới sẽ không cảm thấy thống khổ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.